Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 139. Lam Phượng lại xuất hiện, chúng ta rời đi thời gian quá dài, đến mức bọn hắn đều quên ta đi, thậm chí ngay cả 12 cái tiền bối đều xuất hiện. Xem ra thật sự là bị bức ép đến mức nóng nảy. Bất quá thật đúng là phát triển quá nhanh. Chúng ta đến cùng rời khỏi thời gian bao lâu? Hiện tại toàn bộ thông thiên đại vũ đã phát triển thành như vậy trình độ. Ta thật sự là không thể tin được. Bất quá bây giờ bọn hắn lộ diện, chúng ta lại gặp nạn. Mau chóng qua xem một chút đi. Thật sự là quá phận. Chúng ta đã để quá bọn hắn một lần. Hiện tại vẫn như cũ xông lại. Cho dù là chúng ta đều vẫn lạc, cũng không nên bọn hắn nhúng tay đi. Đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi? Thẩm Long cười lạnh nhìn xem hiện trường. Nói, như là đã phát triển đến loại trình độ này, chúng ta không bằng liền xem một chút đi. Ta ngược lại muốn xem chúng ta năm tộc lực ngưng tụ đến cùng còn ở đó hay không. Mà một mực, trầm mặc Phong Mãn Lâu, lúc này đột nhiên nói, chúng ta vậy mà rời khỏi một thời đại. Ta nói là Hạo Thiên Thông Thiên Vị Diện, hiện tại đã qua một thời đại, lần này thời gian quá dài. Trên thực tế đối với thời gian tới nói, khác biệt vị diện, thậm chí khác biệt đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới đều là không đồng dạng. Đối với tiểu thiên thế giới tới nói, năm đó là một ngày mà tính, chờ đến đại thiên thế giới, đã biến thành một năm, lớn hơn chút nữa. Đó chính là một cái nguyên hội, đến một cái vị diện, đó chính là một kiếp số thời đại. Thẩm Long kinh ngạc chính là chính mình vừa vặn vượt qua kiếp số kia thời đại. Không nghĩ tới mất tích Trường Phong Văn Học dòng dã một cái thế giới thụ đời. Hiện tại không biết thông thiên vị diện biến thành hình dáng ra sao. Đương nhiên, lại hướng lên đó chính là đại vũ. Đại vũ thời gian làm sao tính toán? Kia là một cái vũ trụ kỷ nguyên, còn làm sao vượt qua? Mỗi một cái kỷ nguyên mở đầu cái kia tất nhiên là xuất hiện một cái mệnh cấp cường giả, mà kết thúc đương nhiên là cái này mệnh cấp cường giả vẫn lạc, hoặc là lại xuất hiện một cái khác mệnh cấp cường giả. Thực tế thượng vị diện cũng là như thế, tựa như lần trước xuất hiện chúa tể, cũng có thể nói lên một thời đại thuộc về Thẩm Long, cũng thuộc về cái khác mấy cái chúa tể. Tất cả mọi người là từ cái kia trong kiếp số xuất hiện. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tình huống đặc biệt. Nhiều khi đều là một thời đại xuất hiện một cái chúa tể. Bởi vì một cái là cân nhắc đến vị diện tài nguyên không thể cung cấp. Một cái khác cũng là bởi vì không đụng tới trùng hợp như vậy. Bởi vì một thời đại tất nhiên cần một cái chúa tể đến trấn áp vũ trụ. Bầu trời không có hai mặt trời, chúa tể nhiều nên ai trấn áp? Lần trước Thẩm Long thành tựu chúa tể, đương nhiên là Thẩm Long trấn áp. Bởi vì Thẩm Long thực lực rõ như ban ngày. Hơn nữa hắn nhận thiên địa chiếu cố. Chủ yếu nhất là Thẩm Long đại đạo có thể thống ngự chư thiên. Chúng ta qua xem một chút đi. Hạo Thiên đi ra ngoài lịch luyện, đã qua một thời đại, tại thông thiên đại vũ không có xác lập trước đó. Cái này đại vũ thời gian như cũ lấy thông thiên vị diện thời gian đến kỷ nguyên. Mới đầu, thế giới phát triển phi thường tốt, bởi vì Thẩm Long rời đi thời điểm lưu lại rất phát hơn phát triển vật tư. Những thứ này tài nguyên đầy đủ treo chống vô số vị diện cùng một chỗ tu luyện. Vậy cung cấp nuôi dưỡng nổi, đại vũ tại tăng trưởng, vị diện số lượng đang gia tăng, nguyên lai kế hoạch của hắn mục tiêu là 30 triệu vị diện. Nhưng là hiện tại đã phát triển đến 80 triệu, thậm chí nhiều hơn. Thẩm Long biết cái này đại vũ bên trong không có tăng thêm bao nhiêu mệnh cấp pháp bảo. Thật sự là bên trong hạch tâm có được 12 kiện ẩn chứa quy tắc mệnh cấp pháp bảo. Mặc dù đại vũ không ngừng mà mở rộng, đã bị ngoại giới đỏ mắt, không chỉ có là tộc khác bày, cho dù là chính mình tộc đàn, vậy bắt đầu động thủ. ban đầu quấy rối, sau đó phát triển thành chiến đấu, về sau chính là chiến tranh. Không có đúng sai, bọn hắn tại năm tộc quy tắc bên trong làm việc, không có người nói cái gì. Đây cũng là cao tầng trong lúc đó sau khi thương nghị kết quả. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đánh đến tận cửa bị người đánh chết, vậy cũng chết vô ích. Lúc này, Thẩm Long nhìn thấy chính là sau cùng một trận chiến đấu. Những cái kia tìm nơi nương tựa thông thiên đại vũ vị diện, đại đa số đã giơ lên vũ khí đến bảo vệ lãnh địa của mình. Nhưng là ngoại giới chiến đấu quá cường đại, bọn hắn mang đến đại lượng quân đội, còn có một tôn mệnh cấp cường giả. Năm đó cũng là có được mệnh cấp cường giả tới phạm. Đó là bởi vì có Thẩm Long bọn hắn căn cứ toàn bộ đại vũ lực lượng, còn có hoàn thiện trận pháp để chống đỡ, còn để mệnh cấp cường giả ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại Thẩm Long bọn hắn năm cái đã rời khỏi, còn lại những bọn họ đó quyền hạn cùng lực ảnh hưởng căn bản không đủ để đối kháng những thứ này quân đoàn, còn có mệnh cấp cường giả, cho nên ngay từ đầu liền chú định muốn bị động bị đánh. Cái kia 12 cái tiền bối bị ép vọt tới người trước. Bọn hắn thực lực đã rất cao, một thời đại liền trùng kích đến cùng Thẩm Long không sai biệt lắm thực lực. Càng quan trọng hơn là, trong tay bọn họ đều là có được quy tắc pháp bảo. Bất quá vậy vẻn vẹn chỉ là vãn hồi một chút xíu xu hướng suy tàn mà thôi. Toàn bộ đại vũ đều lung lay sắp đổ. Không biết vậy ta tên tiểu tử đi đâu. Nếu như bọn hắn tại liền tốt. Một cái trong tay cầm tát lan kiếm thanh niên nhàn nhạt nói xong. Trong mắt của hắn mang theo sát khí. Nhìn qua đối diện mệnh cấp cường giả. Đối với đồng bạn nói. Nếu không phải núp trong bóng tối chuột. Chúng ta cũng không cần như thế nén giận. Trốn ở đại vũ bên trong không dám ra ngoài. Tuy nói là chúng ta hại bọn hắn, dù sao nơi này là bởi vì chúng ta tồn tại mới bị ngấp nghé. Bớt nói nhiều lời, chúng ta cũng chỉ là có thể ngăn cản được gia hỏa này. Thế nhưng là không thể cho con dân của mình gia trì. Đây coi là cái gì? Ta quyết định, nếu như lần này chúng ta qua kiếp số này, nhất định phải trùng kích mệnh, bản tôn đã chịu đủ. Chúng ta đầu tiên muốn có được bảo hộ chúng ta thông thiên vinh quang. Đối diện mệnh cấp cường giả, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Chỉ cần các ngươi giao ra 12 món pháp bảo, bản tôn hứa hẹn sau này không còn đối phó thông thiên đại vũ, đồng thời sẽ đối với thông thiên đại vũ tiến hành che chở. Lam Phượng, đây là ngươi lần thứ hai đối với ta thông thiên đại vũ tiến hành ngấp nghé. Ngươi muốn chết sao? Nếu như ngươi dám đi vào, bản tôn nhất định đưa ngươi trấn áp chí tử. Ngươi có dám hay không tiến đến? Lam Phượng trầm mặc, nhìn xem mấy người bọn hắn, nhàn nhạt nói một tiếng. Không biết sống chết, trong lòng của hắn lại không bình tĩnh. Lần trước hắn tới, bị Thẩm Long một đám người làm cho quay đầu thổ mặt. Hắn cho là mình đã không có hy vọng. Nhưng là không nghĩ tới, lần này một hy vọng bày ở trước mắt, nếu như đạt được ở trong đó chỗ tốt, cái kia đem là vô tận tiền đồ. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, sau đó biến thành dữ tợn. Cái kia Hạo Thiên, hắn trở về nhìn thấy chính mình đại vũ đã đổi chủ. Sắc mặt nhất định sẽ không dễ nhìn đi. Ha ha ha, làm một mệnh cấp cường giả. Bị người xám xịt đuổi đi ra, đây là một kiện sỉ nhục, cho dù là người kia đã chẳng biết đi đâu, hoặc là chuẩn xác hơn nói đó chính là vẫn lạc. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như các ngươi không giao ra pháp bảo, như vậy thì chớ có trách ta đối với mấy cái này vô tội chúng sinh hạ thủ. Thông Thiên, hừ, trong giọng nói của hắn mang theo khinh thường. Bất quá đột nhiên cảm giác được Thẩm Long một chút hơi lạnh. Lam Phượng, người thật giống như đối với chúng ta thông thiên đại vũ có chút khinh thường. Đây đã là ngươi lần thứ hai đến đây à? Ta không rõ, ngươi một cái bắt chước lời người khác ra hỏa làm sao có lá gan kia. Liên tục hai lần tới tìm ta phiền phức,